Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2381, Tháp Ngôn Cổ Thư, 1, Góc Truyện Audio.com. Người bán hàng này, chỉ chừng 30 tuổi, hết sức trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ bán thánh, vốn nghe hoán đổi linh thạch, hắn không quá để ý, nhưng thấy vô số đồ vật trên đất, con mắt lập tức mở to. Giá cả chợ đen đắt đỏ, bởi vậy chưa cần dùng gấp, có rất ít người lựa chọn hoán đổi ở đây, lúc bình thường hầu như không có người, hiện tại tùy tiện tới một khách hộ, lại ném ra nhiều đồ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vị công tử này, hoán đổi hết những thứ kia, qua một hồi mới khôi phục tỉnh táo, phục vụ viên nhịn không được nói. Trương Huyền gật đầu, những vật này, có cướp từ thanh điền nhất mạch cũng có bắt chẹt thanh nguyên hoàng thất, đối với hắn trước kia mà nói, xem như bảo vật vô thượng, nhưng tu vi đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ, đã không còn tác dụng. Giữ lại chiếm không gian, còn không bằng hoán đổi toàn bộ trợ giúp tăng thực lực lên. Tốt, hiện tại ta sẽ tính toán. Biết tới khách hàng lớn, phục vụ viên không dám thất lễ, vội vã đi vào trong, mời một lão già tới. Kiểm tra toàn bộ đồ vật một lần, lão già nhìn qua. Vật phẩm của ngươi toàn bộ cộng lại, đại khái có thể hoán đổi 113 viên tinh nguyên thượng phẩm, đây là danh sách. Trương Huyền khoát tay áo. Không cần, lấy linh thạch ra đi. Thời điểm kiểm kê vật phẩm đã hạch toán qua cùng đối phương tính toán kém không nhiều. Được, đi lấy linh thạch tới. Lão già nhẹ gật đầu. Phục vụ viên đi vào, sau đó mang ra một cái không gian giới chỉ. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn một chút, 113 viên linh thạch không nhiều không ít. Trương công tử, người hoán đổi hơn 100 viên linh thạch đã tự động tấn cấp thành khách quý của phường thị chúng ta, đêm nay vừa vặn có một đấu giá hội chỉ mở ra cho khách quý, có muốn tham gia hay không? Đưa qua một lệnh bài đại biểu thân phận khách quý, lão già cười nói. Một lần hoán đổi nhiều linh thạch như vậy, coi như ở chợ đen cũng coi là khách hàng lớn, có đầy đủ tư cách trở thành khách quý. Đấu giá hội, Trương Huyền lắc đầu, tạm thời không hứng thú. Hiện tại hắn thiếu hụt là linh thạch, cái khác có muốn hay không đều không quan trọng. Công tử không nên vội cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết, có lẽ sẽ thay đổi ý nghĩ. Lão già cười nói, ồ, lần đấu giá vật phẩm này, có hai thánh khí trung phẩm xuất khiếu cảnh trung kỳ, còn có một viên đan dược chuẩn cấp 8, có thể ở trong 3 cái hô hấp, khôi phục tất cả lực lượng trong cơ thể cường giả xuất khiếu cảnh, là đồ vật độ xuất khiếu kiếp tốt nhất. Lão già nói, xuất khiếu kiếp phải đối kháng thiên kiếp, một khi lực lượng kém, rất dễ dàng bị giết, hình hồn câu diệt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, rất nhiều người sẽ tiêu phí vô số giá cả, mua sắm đan dược chuẩn cấp 8, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, để thực lực một mực nằm ở đỉnh phong. Có loại vật này, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, giá cả thứ này cũng cực kỳ đắt đỏ, không phải người bình thường có khả năng chịu đựng nổi. Được rồi, Trương Huyền tiếp tục lắc đầu. Tu luyện phong thánh giải, chân khí trong cơ thể hắn vô cùng vô tận, loại đan dược này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, còn thánh khí có kim nguyên đỉnh cùng vô số khôi lỗi, cái khác có hay không đều được. Nếu như công tử không hứng thú với mấy, góc truyện audio.com, cái này, vật cuối cùng khẳng định sẽ thích, nhẹ nhàng cười một tiếng, lão già tiếp tục nói. Ồ, Trương Huyền nghi ngờ, Tháp Ngôn Cổ Thư, lão già nói, Tháp Ngôn Cổ Thư, Trương Huyền cao mày, cái tên này, chưa từng nghe nói qua. Nghe nói là trước đây Lạc Thánh đi ngang qua đây, Diêm Đường chủ đương thời tới tiếp kiến, thấy hắn nghỉ ngơi, đứng tại chỗ 3 ngày 3 đêm không động đậy, đến mức tuyết lớn đầy người tựa như một tượng băng. Niệm tình hắn chân thành, Lạc Thánh ngồi ở trên giường, truyền thụ một tiết học thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, nguyên khí rơi vãi, thiên địa dao động. Bản sư ngôn thiên thụ này, được Diêm Đường chủ ghi lại, lưu truyền hậu thế cũng chính là bản Tháp Ngôn Cổ Thư. Lão già giải thích, Lạc Thánh, Trương Huyền cao mày, lão tổ của thánh nhân Lạc gia, Lạc Thiên Vân. Lão già nhẹ gật đầu, nghe nói trong thư tịch này, liên lụy đến một chút bí ẩn của công pháp Lạc gia, nghiêm túc học tập mà nói, đối với không gian sẽ có lý giải cực lớn, chỉ bất quá nhiều năm qua, một mực không có người tìm được. Cũng là đoạn thời gian trước dưới cơ duyên xảo hợp bị người phát hiện cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Trương Huyền nhíu mày, đối với cổ thư, hứng thú của hắn không tính quá lớn, nhưng liên lụy đến Lạc gia, lại hơi động tâm. Nếu như có thể bởi vậy rõ ràng một chút bí ẩn của công pháp Lạc gia, về sau đi tìm Lạc Nhược Hy, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Không biết cổ thư này muốn bán giá bao nhiêu? Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn qua. Trước thời hạn biết giá cả cũng tiện nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mặc dù hắn đổi hơn 100 viên linh thạch nhưng muốn mua loại đồ vật chân quý này, hẳn là còn xa xa không đủ. Tháp Ngôn Cổ Thư, dù không phải Lạc Thánh tự tay viết nhưng là đạo lý hắn truyền thụ, dù chỉ lưu giữ 1-2 phần 10 cũng là chí bảo với cường giả nguyên thần cảnh, xuất khiếu cảnh. Cho nên, giá cả không ít, giá khởi điểm liền vượt qua 500 tinh nguyên thượng phẩm, kết quả cuối cùng, chỉ sợ sẽ vượt qua 1.000, cho nên công tử muốn mua mà nói, nên sớm chuẩn bị linh thạch. Lão giả nói, hắn thấy vị trước mắt này tùy tiện có thể lấy ra nhiều đồ vật như thế hoán đổi, nhất định là người có tiền, mấy trăm, hơn ngàn tinh nguyên linh thạch không khó lắm. Trương Huyền dừng lại một chút, nhẹ gật đầu. Cách Trương.